Bí thư trùng sinh, chương 1911, rủi ro dễ dàng gặp khó khăn, 1, cốc truyện audio.com, lúc này Trừ Vận Phong đi bộ đến lại xuất hiện ở chỗ này. Trừ Vận Phong thấy Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân đứng chung một chỗ thế là không khỏi sững sờ. Nhưng lão nhanh chóng cười ha hà nói, bí thư Diệp trưởng phòng Tử Quân, tôi cảm thấy mình đã đi tập thể dục khá sớm, không ngờ lại vẫn còn kém một bước. Nếu là người bình thường nói những lời này thì không có vấn đề thế nhưng bây giờ nghe vào trong tai lại làm cho người ta sinh ra cảm giác không được tự nhiên. Vương Tử Quân không nói gì, chỉ chờ Diệp Thừa Dân lên tiếng. Diệp Thừa Dân rất bình tĩnh, lão cười cười nói. Một năm cốt ở đầu năm, một ngày cốt ở sáng sớm, ngủ dậy rèn luyện sẽ làm cho cơ thể khỏe mạnh. À, đúng vậy, sau này nhất định sẽ học tập bí thư Diệp chú trọng thuật dưỡng sinh. Trừ Vận Phong nói mang theo chút không vui. Ba người đứng chung một chỗ chủ đề tất nhiên là sớm hơn, nhưng bọn họ cũng không bàn đến công tác của tỉnh Nam Giang, chủ yếu là vấn đề rèn luyện sức khỏe và thuật dưỡng sinh. Vương Tử Quân căn bản là người sống hai đời, nhưng cũng thật sự không hiểu mấy về vấn đề này, biết cũng không nhiều. Vì vậy đại đa số thời gian đều chủ yếu lắng nghe. Diệp Thừa Dân hào hứng nói xong một thuật dưỡng sinh thì Vương Tử Quân tận dụng thời cơ nói. Hai vị lãnh đạo, nhà tôi đã làm xong điểm tâm, chỉ chờ tôi về nhà dùng, thế nên hai vị lãnh đạo cứ trò chuyện trước, tôi đi về cái đã. Ha ha, cũng nên về sớm, nếu không Tiểu Bắc sẽ sốt ruột, cũng chỉ có thể uống nước chờ anh quay về mà thôi. Diệp Thừa Dân là người công tác cực kỳ nghiêm túc thế nhưng phương diện sinh hoạt cũng cực kỳ vui vẻ. Vương Tử Quân cười cười xoay người rời đi, Trừ Vận Phong chợt nói. Trưởng phòng Tử Quân nên ăn nhiều một chút, gần đây anh có vẻ khá bận rộn. Vương Tử Quân chợt khẽ run lên, Trừ Vận Phong nói như vậy căn bản là có chút bất mãn với hắn. Điều này Vương Tử Quân căn bản là biết rất rõ, thầm nghĩ Thích Phúc Lai hành động quá đủ, không chờ mình bên này có hành động, đối phương đã chạy đến tố cáo với Trừ Vận Phong. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc nửa giờ mới có thể phê duyệt những văn kiện cần thiết. Lúc này Du Giang Vĩ đi vào trong phòng nói, trưởng phòng Vương, bí thư Thích của thành phố Lâm Hồ đến, nói là có chút chuyện cần báo cáo với ngài. Thích Phúc Lai đến, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn cười nói. Cậu mời bí thư Thích vào đây. Một phút sau Thích Phúc Lai với tinh thần cực kỳ phấn chấn đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng nhanh chóng đi ra khỏi bàn làm việc, Thích Phúc Lai bên kia cười tươi hớn hở nói. Trưởng phòng Vương, tôi đến có chút đường đột, cung không liên hệ trước với lãnh đạo, kính mong trưởng phòng Vương thứ lỗi cho. Sau khi mời Thích Phúc Lai ngồi xuống ghế salon, Vương Tử Quân chợt nói với Du Giang Vĩ. Bí thư Thích là người giỏi thưởng trà, cậu đưa trà tôi lấy từ Sơn Nam pha một bình cho bí thư Thích để cho anh ấy đánh giá. Cảm ơn trưởng phòng Vương, xem như hôm nay tôi có lộc ăn. Lúc này Thích Phúc Lai tỏ ra cực kỳ tiêu sái tự nhiên, không có chút vấn đề không ổn. Sau khi Du Giang Vĩ làm xong công tác rồi đi ra, hắn nhanh chóng mở miệng nói. Trưởng phòng Vương, tôi đến kiểm điểm với ngài, thành phố Lâm Hồ không làm tốt công tác, xem như tạo ra lỗ hổng, làm cho lãnh đạo phiền lòng. Vương Tử Quân khoát tay áo, hắn biết rõ Thích Phúc Lai nói. Cốc truyện audio.com, những lời như thế này là không có thành ý, mặc dù hắn biết rõ thế nhưng lại không vạch ra, hắn chỉ cười nói. Chuyện xảy ra mà không quên hậu sự, chỉ cần nhận thức đến sự tồn tại của vấn đề quyết định ra tay sửa chữa, như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với phương diện nhận kiểm điểm. Nụ cười trên mặt Thích Phúc Lai tuy sáng lạn nhưng trong lòng lại cực kỳ căm hận. Chỉ là dù hắn có bức bối thế nào cũng phải làm từng bước, dù thế nào thì thân phận của Vương Tử Quân bày ra là quá rõ ràng, vẫn là thượng cấp của hắn. Cảm ơn trưởng phòng Vương đã hiểu. Thích Phúc Lai định nói vài lời cảm kích thế nhưng lại xấu hổ phát hiện ra mình dù có tài ăn nói nhưng bây giờ cảm thấy ý nghĩ của mình là quá khô cằn. Cuối cùng Thích Phúc Lai vẫn nuốt những lời không có ý nghĩa kia xuống, sau khi trầm ngâm giây lát thì nói. Trưởng phòng Vương, đây là báo cáo điều tra về vụ hỏa hoạn ngày 12 tháng 7, theo báo cáo của đội chữa cháy chuyên nghiệp của Cục Công an thành phố Lâm Hồ, vì nguyên nhân đường dây điện quá cũ nát mà phát sinh vụ hỏa hoạn thương tâm kia. Vương Tử Quân nghe nói đến phương diện xảy ra hỏa hoạn là vì đường dây điện, hắn thầm cười lạnh. Hắn đã sớm nghĩ đến những nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn thay cho Thích Phúc Lai, nguyên nhân đường dây điện chỉ được xếp vào vị trí thứ ba mà thôi. Vương Tử Quân tiếp nhận tài liệu báo cáo, đó là một sấp cực kỳ dày. Sau khi mở ra xem xét, hắn mặc dù có chút mất hứng nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Vương Tử Quân đặt tài liệu lên mặt bàn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, sau đó hắn thản nhiên nói. Nhìn vào báo cáo điều tra thì thấy rõ sự việc là có nguyên nhân, thế nhưng dù thế nào cũng làm lộ ra phương diện không đảm bảo tốt an toàn cháy nổ của thành phố Lâm Hồ. Nếu như có thể làm tốt công tác này, như vậy sẽ không xuất hiện hỏa hoạn. Bí thư thích nó liên quan đến ba nhân mạng đấy. Trưởng phòng Vương, sau khi phát sinh vụ hỏa hoạn đau lòng này thì tôi cũng cảm thấy cực kỳ đau xót. Nhưng ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc những người có trách nhiệm tương quan, sẽ xem xét lại đường dây điện của cả thành phố, nếu có vấn đề gì thì nhất định sẽ chỉnh đốn cải cách đảm bảo sẽ không bao giờ để lại tai họa ngầm, phòng ngừa những rắc rối xuất hiện sau này. Sau khi tiễn chân Thích Phúc Lai, Vương Tử Quân cầm lấy tài liệu nhìn qua một lượt. Nếu như không phải hắn là người có mặt trực tiếp tại hiện trường, chỉ sợ sẽ cảm thấy sự cố lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Bộ, Vương Tử Quân đọc xong tài liệu thì ném mạnh lên mặt bàn. Hành động này của hắn làm cho Du Giang Vĩ đang thu dọn bàn trà cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Du Giang Vĩ luôn giữ hình tượng một trưởng phòng Vương cực kỳ ung dung hòa nhã, bây giờ lãnh đạo tỏ ra kích động như vậy, có lẽ có nguyên nhân gì đó rất lớn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng rón rén bỏ đi của Du Giang Vĩ, cơn tức trong lòng giảm đi vài phần. Hắn là người tận mắt thấy hỏa hoạn ở thành phố Lâm Hồ, hắn căn bản là cực kỳ khó quên. Thích Phúc Lai lại có thái độ che giấu sự việc, điều này làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Vương Tử Quân nâng ly lên uống cạn, hắn cảm thấy cơn tức tiêu tan đi khá nhiều. Chuyện này phát triển theo đúng quy tích mà mình dự đoán, nếu như Thích Phúc Lai không trả lời thuyết phục như vậy mới là kỳ quái, mình còn có gì mà phẫn nộ. Đối phương cứ ghi báo cáo, mình chỉ cần làm tốt công tác điều tra. Góc truyện audio.com là được, cách chương.